nói, ta luôn cảm thấy hoàng hậu có con mắt tinh tường, mọi chuyện trong thiên hạ, dường như không điều gì hoàng hậu không biết cả. Tuy việc này thất bại, ta nghĩ ta vẫn phải đi gặp hoàng hậu, xem thái độ của hoàng hậu thế nào, nếu sự việc không đúng, cũng phải đem chuyện này bẩm báo hoàng hậu, không thì hoàng hậu sẽ nghi ngờ ta, mọi chuyện sẽ càng phiền phức. Không phải ngài tự dọa mình sao? Tên áo đen điềm nhiên đáp, ngài đã bố trí chu đáo như thế, hoàng hậu làm sao biết được? Làm sao hoàng hậu có thể nghi ngờ ngài được? Viên đạo linh thở dài, nói, không sợ điều thường xuyên xảy ra mà chỉ sợ điều xảy ra bất ngờ. Những chuyện trước kia, ta cho rằng hoàng hậu không biết, nhưng sau đó người đều biết cả. May đó đều là những chuyện nhỏ, cũng không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng việc này vô cùng trọng đại, nếu người đoán được việc này là do ta làm, nếu ta không đi bẩm báo với người, hậu quả ắt sẽ khó lường. Hoàng hậu lợi hại vậy sao? Cũng biết quan hệ giữa ta và ngài sao? Cũng biết ta đang ở chỗ ngài sao? Viên đạo linh lập tức khẳng định, nói, điều này ngươi yên tâm, nếu còn điều gì hoàng hậu không biết, chính là sự tồn tại của ngươi. Việc này, hoàng hậu không thể biết được. Vậy ngài gặp hoàng hậu, chuẩn bị nói sao đây? Viên đạo linh đảo đảo con mắt, cười ha hả nói, thực ra trong lòng hoàng hậu không hẳn không muốn giết Hàn Mạc. Ta giúp hoàng hậu ra tay, người chưa hẳn đã không vui. Ta chỉ cần đưa ra một lý do hợp lý, ắt sẽ chót lọt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, lòng lang giả sói. Người áo đen cười lạnh nói, có giải thích như thế nào, ta cũng không quản nhiều nữa, trong lòng ngài rõ hơn ta, lúc bọn chúng biết được sự tồn tại của ta, cũng chính là lúc ngài mất mạng đó, ngài hãy tự mình suy nghĩ đi. Viên đạo linh bất đắc dĩ nói, ngươi yên tâm, nếu đã đồng ý hợp tác cùng các ngươi, thì ta sẽ không thay đổi đâu. Người mặc áo đen gật đầu, trầm ngâm một lát mới nói, ở bên này ngài không thể trì hoãn nữa, nhất định phải ra tay sớm một chút. Kinh thành loạn sớm một ngày thì chúng ta sẽ ít chết đi được vài người. Viên đạo linh nhíu mày nói, việc này không thể gấp được, ngươi cũng không phải thúc giục ta, tìm được thời cơ, ta tự nhiên sẽ hành sự, nếu như không có thời cơ thì ngài không làm sao. Người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, viên đạo linh, không phải là chuyện tới trước mắt rồi nên ngài thấy sợ đó chứ. Ai nói ta sợ? Mặt viên đạo linh kìm nén đến mức có phần đỏ lên. Người mặc áo đen cười lạnh nói, không sợ hãi thì tốt. Ngài cũng biết rằng, cứ cho là bây giờ ngài thấy sợ đi nữa thì cũng không kịp rồi. Đáp ứng điều kiện của ngài, chúng ta thỏa thuận cùng hành động. Nhưng việc mà ngài phải làm, đến nay vẫn chưa có chút động thái nào. Lần này qua đây, ngài chắc là hiểu ý của ta. Bất kể khó khăn thế nào, lần này phải tìm cơ hội ra tay. Nếu không, ngài và ta đều phải lấy đầu ra mà nói chuyện đấy. Viên đạo linh bất đắc dĩ nói, không phải ta không nóng ruột, mà là chuyện này quả thật không như bình thường, dục tốc bất đạt. Cái tên hoàng đế bệnh kia tuy rằng hồ đồ không chịu nổi, nhưng mà bên cạnh hắn cũng còn có vài người có tài. Thương Trung Ly chính vì sợ có người giở trò với vua, từ trước cho tới nay đều sắp đặt người ở bên cạnh bảo vệ hoàng đế, ăn uống đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Người áo đen hừ lạnh nói, ăn nói hồ đồ, thuốc men, bọn chúng cũng kiểm tra ra được hay sao? Viên đạo linh cũng có chút tức giận nói, Công tiến cống đan dược, chỉ có Thuần Dương lão đạo là có tư cách này. Thuần Dương lão đạo luyện đan mấy mươi năm nay, màu sắc dược tính của các loại đan dược lão đều nắm rõ như lòng bàn tay, muốn gian lận đan dược thì khó khăn vô cùng. Hơn nữa Thuần Dương lão đạo đừng làm quan rộng mở, không phải là dựa vào sự sủng ái trong cung, thì lão đã không hy vọng trong cung xảy ra loạn. Cho nên mỗi lần tiến cống đan dược là lão đều kiểm tra cẩn thận, muốn gian lận trên mấy đan dược thực ra thì ta có cơ hội. Nhưng mà nếu như Thuần Dương nhìn thấy, thì hậu quả sau đó sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên việc này, chỉ có thể tính từ từ mà thôi. Tính từ từ như thế nào? Người mặc áo đen thản nhiên nói, đã hơn một năm rồi, phía trên đã mấy lần thúc giục qua rồi, nhưng ta vẫn chưa thấy ngươi có hành động gì. hiện nay Ngụy Khánh khai chiến, kỵ binh đại ngụy của ta ở cửa Nam Dương đã đổ máu nhưng không phá được, vô số tướng sĩ máu nhuộm chiến trường này. Loại tình thế này, trên kinh thành này nếu như xuất hiện đại biến, biên quan chắc chắn bị loạn, đại quân kỵ binh của ta có thể công phá quan ải, tiến công thần tốc. Việc này đã không thể kéo dài nữa, người nhất định phải gấp rút nghĩ ra cách. Viên Đạo Linh buồn khổ nói, kỳ thật một năm qua, ta vẫn luôn tìm một loại đan dược, chỉ cần tìm thấy thì cái tên cậu hoàng đế đó chết chắc. Loại đan dược nào? Những năm gần đây, hoàng đế mỗi ngày đều dùng kết xuân đan, dâm dục vô độ. Nếu không phải thuần dương lão đạo luyện ra được tụ dương đan thì tên hoàng đế đó đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Viên Đạo Linh chậm rãi nói, thuần dương lão đạo vẫn còn có bản lĩnh, tụ dương đan là sở trường nắm giữ sự sống của lão. Người bình thường dùng tụ dương đan có thể sống thêm 10 năm, 8 năm chứ chẳng nói chơi. Tên hoàng đế này thân thể đã hư đến cực điểm, sức khỏe ngày càng sa sút. Nhưng nếu như không có gì ngoài ý muốn thì sống thêm 2-3 năm nữa cũng không thành vấn đề gì. Người áo đen nói, chính vì nguyên nhân đó mà hôm nay mới tìm ngài, nếu hắn sớm chết rồi thì còn dùng ngài là gì nữa. Viên Đạo Linh miễn nở cưỡng nói tiếp, lúc đó đạt được thỏa thuận với các ngươi, ta liền nghĩ tới một biện pháp tuyệt đối không có sơ hở nào, nhưng mà cách này lại phải hao tốn không ít thời gian. Người áo đen lạnh lùng nói, không cần vòng vo nữa, ta chỉ hỏi ngài, ngài muốn tìm loại dược vật gì? Nếu ngài tìm không được, chúng ta có thể tìm giúp ngài. Chúng ta chỉ cần ra tay tìm kiếm, thì không có thứ gì trong thiên hạ này mà tìm không thấy được. Viên Đạo Linh lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm rồi, thứ ta muốn tìm không chỉ đơn thuần là một loại dược. Lời này của ngươi là có ý gì? Hàng năm hoàng đế dùng kết xuân đan, trong loại kết xuân đan này có một loại dược vật là ấu trứng của xuân trùng, loại ấu trứng này dùng ở trong kết xuân đan, hàm lượng ít thì không có gì đáng ngại, nhưng ăn lâu ngày có thể tồn đọng lại dược tính của ấu trứng trong cơ thể. Viên Đạo Linh cười ha hả nói, một năm qua, ta chính là muốn tìm loại dược vật có dược tính cùng xung với ấu trứng này, chỉ cần tìm thấy loại dược vật này, luyện thành đan dược. Sau khi tên hoàng đế kia ăn vào, dược tính liền cùng xung phát trong cơ thể, đến lúc đó là phải đi đời nhà ma thôi. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Viên Đạo Linh nói, thuần dương lão đạo tự nhiên cũng biết rằng trong cơ thể hoàng đế còn tồn lại dược tính của ấu trứng. Lão cũng biết rằng những loại dược vật nào sẽ tương xung với dược tính của ấu trứng đó. Cho nên cho tới nay, chỉ cần là loại có dược tính tương xung với ấu trứng thì lão đều không dùng để luyện đan. Ta muốn làm thì càng phải tìm ra một loại dược vật mới, một loại mà ngay cả thuần dương lão đạo cũng không biết. Loại dược vật này vừa phải tương xung với dược tính của ấu trứng vừa không bị thuần dương lão đạo hoài nghi. Muốn tìm đu ọc loại dược vật như thế tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Một năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm, cũng có tìm ra vài loại dược vật mới. Dược tính tương xung với dược ấu trứng xuân trùng, chỉ có điều mấy loại dược vật này phản ứng quá nhanh, đến lúc thuần dương lão đạo nếu như cố ý bỏ mấy loại này cùng ấu trứng xuân trùng với nhau thì rất dễ nhìn thấy sơ hở. Cho nên ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm dược liệu, phải tìm được loại có dược tính phản ứng thật chậm. Trong mắt hắn lóe lên, nếu có thể tìm được, thuần dương lão đạo lúc thử nghiệm dược liệu không nhìn ra sơ hở, vậy thì có thể luyện thành đan dược khác. Một khi hoàng đế dùng rồi thì chắc chắn chết mà không có nghi ngờ gì. Ý này của ngài đúng là thận trọng. Người áo đen cười lạnh nói, chỉ là tới bây giờ vẫn chưa có kết quả thì cũng không thể đợi thêm nữa. Người áo đen chậm rãi đứng lên, trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, 3 ngày. Trong vòng 3 ngày ngài phải nghĩ ra cách. Ta sẽ ở đây đợi ngài. Muốn trở thành đệ nhất đạo gia trong thiên hạ, hay là muốn thành vong hồn do ta tiễn đi, Viên Thiên Sư, tự ngài hãy chọn lấy một con đường đi. Viên Đạo Linh cả kinh nói, chuyện này sao có thể được. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, đã cho ngài thời gian gần 1 năm rồi, ta không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Hơn nữa, phía trên cũng không có kiên nhẫn. Hắn không nói gì thêm, mà chỉ quay người đi vào trong một gian phòng mờ mịt bên cạnh. không hề liếc mắt nhìn Viên Đạo Linh một cái. Trán Viên Đạo Linh đổ mồ hôi, ngây người một hồi lâu, cuối cùng nhớ ra là còn có việc Hàn Mạc bị đâm đang đợi mình đi xử lý, trong lòng lo lắng không yên, chỉnh đốn lại một phen liền hướng về trong cung đi thẳng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, dung sắc khánh hậu. Sâu trong khánh cung, có một tòa cung điện rất kỳ quái, bị vây bởi hậu cung lệch về khu đông. Người ngoài cung đương nhiên là không biết sự tồn tại của tòa cung điện này, nhưng người trong cung thì đều biết, đó là hậu cung cấm địa. Trừ phi có sự đồng ý của hoàng hậu, nếu không thì bất kỳ ai cũng không được tới gần tòa cung điện nửa bước. Chỗ kỳ quái của tòa cung điện này, và cũng là chỗ hiếm lạ, đó là đỉnh của nó, cũng không có cung đình. Bốn phía đều là bạch ngọc tạo thành, bốn phương, phía trên lại không có một miếng ngói, hoàn toàn lộ thiên, ánh sáng trên bầu trời có thể trực tiếp chiếu tới bên trong cung điện, vài dặm ngoài tòa cung điện này lại có thể ngửi thấy từng trận hương hoa. Đây là cung vạn hoa, người trong cung đều rõ là hoàng hậu yêu hoa, tòa cung điện này là nơi hoàng hậu trồng hoa. Không có đỉnh chính là vì để cho vạn hoa trong cung có thể đắm chìm trong ánh nắng mặt trời rồi rào. Toàn cung điện này lớn vô cùng, ở bên trong khánh cung, quy mô kiến trúc hoàn toàn có thể xếp hạng trong nhóm 5. Bên trong cung điện diện tích đúng là vĩ đại, xứng danh là biển hoa thực thụ. Bốn cửa của vạn hoa cung, bất luận từ cửa nào đi vào, đập ngay vào mắt chính là hàng ngàn các loại kỳ hoa dị thảo, chen nhau trong đó. Chắc chắn sẽ quên mất nơi đây là hoàng cung, chỉ nghĩ rằng chỗ này là chốn bồng lai tiên cảnh. Nguồn truyện, truyện FULVN nói không chút khoa trương, các loại kỳ hoa dị thảo ở bên trong tòa cung điện này gần như bao gồm các chủng loại quý báu nhất của toàn bộ Trung Nguyên rộng lớn. Một người tinh thông về hoa đạo nếu như đi vào trong cung vạn hoa này nhất định sẽ liên tục giật mình. Bởi vì trong số này rất nhiều loại hoa cỏ quý báu mà người ta cho là đã biến mất cũng sẽ thình lình xuất hiện trong đó. Tòa cung điện này tuy rằng chỉ có trồng hoa nuôi cỏ nhưng không ai dám phủ nhận, muốn đạt được những loại hoa cỏ trong đó đã phải hao phí tài lực vật lực rất lớn, cũng từng chết rất nhiều người. Trong cung vạn hoa tĩnh mịch duy mỹ, ở trong này có không ít nô tài giỏi về hoa, các nàng chăm sóc toàn bộ hoa cỏ của cung điện, không dám có chút qua loa. Đã từng có một cây ngọc hải đường mà hoàng hậu rất yêu thích, chính vì hoan nô nhất thời sơ sẩy, trên một chiếc lá có lưu lại một dấu vết, từ đó về sau, tên hoan nô kia hoàn toàn biến mất, trong cung không có ai nhìn thấy cô ta nữa. Giữa trăm bụi hoa kia, lúc này đang có một bóng hình tươi đẹp ở trong đó, vị đó xem ra là một người con gái xinh đẹp rất dịu dàng. Tuy chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà rất thanh nhã, nhưng lại toát ra một vẻ ung dung hoa lệ. Thân thể của nàng vô cùng phong lưu, thướt tha nhiều vẻ, lộ vẻ đầy đặn, dung nhan quyến rũ, lễ quang tỏa ra bốn phía, hiện ra một cánh tay ngọc óng ánh mượt mà, nước da trắng nõn, đang ở giữa trăm bụi hoa. Vô số những bụi hoa tươi đẹp kia cũng hoàn toàn bị phong thái của mỹ nhân này tuyệt thế áp đảo. Người so với hoa mềm mại kia càng lẳng lơ hơn. Trong cái dáng vẻ phong lưu kia của nàng, đã có một khí chất phú quý toát từ trong ra ngoài, giống như trời sinh ra đã chỉ định là người ăn trên ngồi trước. Nhưng nụ cười nhu nhạt kia trên khuôn mặt nàng lại không làm cho nàng hiện vẻ vênh váo, mà ngược lại còn khiến cho người đời có cảm giác cực kỳ thân mật. Giống như một tiên nữ bình thường từ trên 9 tầng mây hạ phàm vậy, đi tới giữa ngàn bụi hoa. Phóng khoáng, không vướng bụi trần, một ánh mắt, một nét cười, đều lộ ra vẻ thoát tục kia, lại có thêm khí chất phú quý ung dung rất thực. Đây vốn là hai thứ cảm giác rất mâu thuẫn nhau, nhưng riêng trên người của mỹ nữ này lại có thể khiến cho người ta đồng thời cảm nhận thấy hai loại khí chất này. Khuôn mặt hoa sen, mi như liễu mảnh, đôi mắt tựa như nước mùa xuân, quỳnh mũi môi anh đào. Nốt ruồi ở một bên đôi môi đỏ thắm kia ẩn chứa vẻ vô cùng phong lưu quyến rũ. Bên cạnh nàng cũng có 3-4 cung nữ mặc áo xanh đi theo. Những cung nữ này đều là nhan sắc tuyệt mỹ, chẳng qua là ở bên cạnh mỹ nhân này thì đều trở nên ảm đạm không nổi bật. Bất cứ đồ vật gì đến bên cạnh mỹ nhân này rồi thì giống như đều mất đi vẻ rực rỡ. Mấy người cung nữ này, chính là những hoan nô đứng đầu của cung Vạn Hoa. Vào ngày thường thì phụ trách quản lý hoan nô của nơi này. Mỹ nhân chậm rãi đi tới một gốc cây kỳ hoa phía trước, khuôn mặt vốn ôn hòa, nhíu mày lại, cất tiếng nói uyển chuyển êm tai, cây hoa này dường như không được đẹp bằng mấy ngày trước. Mấy cung nữ phía sau trên mặt đều hiện vẻ hoảng sợ, ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng có một cung nữ can đảm nói, Hoàng hậu nương nương, cây hoa này sau khi nở nộ vào mấy ngày trước, nương nương có đến ngắm qua một lần, thì có chút héo rũ, không đẹp bằng lúc mới nở rộ. Mỹ nhân này chính là Khánh hậu phong hoa tuyệt đại. Khánh hậu ồ lên một tiếng, thanh âm vẫn uyển chuyển êm tai như cũ. Vậy là vì sao? Không phải là cây hoa này ghét bỏ bổn cung đó chứ? Vài người cung nữ đều quỳ xuống, cúi đầu, nương nương, bọn nô tỳ không phải có ý này. Vậy thì là ý gì? Vị cung nữ to gan kia nói, khởi bẩm nương nương, nô tỳ chỉ là cảm thấy hoàng hậu nương nương xinh đẹp vô cùng. Cây hoa này lần đó nhìn thấy dung mạo của nương nương, trong tim có chút xấu hổ cho nên tự động hổ thẹn, không dám tranh tươi đẹp nữa. Khánh hậu nghe vậy, khóe miệng cong lên rất dễ thương, giọng nói êm ái, đều đứng dậy cả đi. Đợi các cung nữ đứng dậy rồi nàng mới cười nói, hoa cũng biết xấu hổ sao? Hoàng hậu nương nương đã từng nói, hoa cỏ nơi này hút linh khí của trời đất, lại sinh ở thánh địa của hoàng gia. Thông linh khí, có linh tính, đương nhiên là biết xấu hổ rồi. Khánh hậu cười khanh khách đứng lên, nàng có một thân hình phong tình mê đắm lòng người, thành thục và quyến rũ, lại giống như một tiểu cô nương 16, 17 tuổi. Xem ra dường như rất hồn nhiên, không sai. Những cây hoa này đều có linh tính. Người đối tốt với nó thì bọn nó sẽ nở rộ, để cho chúng càng trở nên đẹp hơn. Nhưng nếu như ngươi đối đãi với chúng không tốt, bọn chúng cũng sẽ ghét bỏ ngươi. Đúng lúc này, có một cung nữ cũng mặc áo xanh vội vàng đi tới, cách Khánh hậu không xa, quỳ xuống đất, cung kính nói, Hoàng hậu, Yên Nhi đã được đưa tới. Tề Thiên Quan hộ pháp Thiên Sư Viên Đạo Linh cũng ở ngoài cung cầu kiến, Yên Nhi bắt quỷ ở đó. Khánh hậu thản nhiên nói, để Viên Đạo Linh vào đi. Viên Đạo Linh được truyền triệu, chạy những bước nhỏ tới trong Vạn Hoa cung, quỳ trước mặt Khánh hậu, cung kính nói, bần đạo Viên Đạo Linh tham kiến Hoàng hậu nương nương, chúc Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Ngươi không ngoan ngoãn ở bên giúp đỡ Thuần Dương quốc sư luyện đan, vào trong cung làm gì? Khánh hậu đứng bên cạnh một gốc cây dị thảo, cũng không nhìn Viên Đạo Linh, chỉ đưa mũi tới gần dị thảo, nhẹ nhàng hít vào một hơi, trên khuôn mặt quyến rũ kia hiện ra một biểu tình rất thoải mái, đôi mắt xinh đẹp kia nhắm lại, tựa hồ như đang thưởng thức mùi hương của cây cỏ. Viên Đạo Linh khẽ ngẩng đầu, nhìn mấy người cung nữ bên cạnh Hoàng hậu, cẩn thận nói, Hoàng hậu, bần đạo vào cung cầu kiến, chính thực là có chuyện gấp phải bẩm báo Hoàng hậu. Khánh hậu vẫn nhắm mắt như cũ, cảm thụ hương hoa cỏ thơm ngát, ngươi cứ nói đi, không cần lo sợ bọn họ nghe thấy. Viên Đạo Linh do dự một lúc, nhưng nói rất nhanh, Hoàng hậu, Yến quốc phó sử Hàn Mạc, đêm qua gặp chuyện. Khánh hậu không lập tức trả lời, nhưng con mắt lại mở ra, vẫn không hề nhìn Viên Đạo Linh, vòng eo mảnh mai khẽ động, mùi hương rất mượt mà kiêu diễm, vặn vẹo mông rất đẹp, chân bước nhẹ nhàng đến bên một cây hoa, lại ghé mũi sát vào ngửi, lập tức lại nhắm mắt lại, việc này nên bẩm báo với hình bộ, hơn nữa người bẩm báo cũng không nên là ngươi. Viên Đạo Linh ngẩn ra, vội nói, Hoàng hậu, bần đạo. Khánh hậu thản nhiên nói, ngươi hôm nay đến chỗ này của bổn cung để bẩm báo chuyện này, chẳng lẽ là muốn bẩm báo với bổn cung rằng, Viên Thiên Sư ngươi và chuyện ám sát là có liên quan với nhau? Trên mặt Viên Đạo Linh hiện ra vẻ kinh ngạc. Khánh hậu cuối cùng hướng ánh mắt về phía Viên Đạo Linh, lúc này đã có cung nữ đem đến một chiếc ghế mềm mại. Cung nữ nhẹ nhàng đỡ Khánh hậu ngồi xuống, thơm ngát mềm mại tựa vào chiếc ghế. Bên cạnh lại có một cung nữ dùng bàn ngọc dâng lên canh tổ yến ướp lạnh. Hoàng hậu cầm lấy bát ngọc, hớp một ngụm nhỏ, rồi bỏ bát ngọc xuống. Mắt phượng lưu chuyển, nhìn Viên Đạo Linh quỳ trước mặt, ngươi nói đi, bổn cung đang nghe.